Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Yêu ớt của mặt trời khiến cho cả da thịt của ông ta thấy khó chịu. Ông Hành lấy dù đi ra quán ăn thường ngày. Gần 6 giờ tối, đường qua lại ngã ba vắng vẻ không một bóng người. Chốc lát lại có một chiếc xe tải chạy qua. Thiên đang cầm theo một cái búa lớn mà hắn lấy từ công trường, sau đó nhắm ngay cái am mà hạ xuống. Nhưng khi hắn sắp hạ xuống cái am thì Thiên chợt phát hiện lá bùa dán ở trên đó đã biến mất từ lúc nào không biết. Hắn run tay, không lẽ con ma nữ đó đã thoát ra khỏi nơi này rồi hay sao? Đám cỏ xung quanh cũng hơi héo úa, chén dĩa bát đũa dư âm đêm hôm ấy vẫn còn vương vãi trên mặt đất. Chén cơm mà bọn hắn dùng để gọi hồn ma đói cũng đã ôi thiêu. Thiên trợn mắt, tia máu trong tròng mắt cứ vậy hiện ra rõ ràng hơn. Hắn vùng tay giáng mạnh cái búa xuống cái am nhỏ, choàng lên một cái, ở bên tai của hắn vang lên tiếng vỡ vụn rõ ràng. Thiên thở dốc, đến khi hắn kịp nhận ra cái am đã bị dở dụng tan nát. Lúc đó có một người dân sống trong xóm trọ đi ngang qua, người đó liếc về phía hắn sau đó vội vàng bỏ chạy đi mất. Thiên nhìn thấy cái am bị nguyền rủa. Bể đi, cái đồ độc ác. Mày chết đi cho tránh nợ của tao. Mày chết đi. Bể đi, chết đi. Cả không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng ồn ào của xi măng dở dụng. Thiên cứ như một kẻ vô hồn mà đập phá một cách điên cuồng. Một lúc sau thì công an không biết từ đâu xuất hiện. Họ tới gần bắt Thiên lại. Hắn không phản kháng lại họ mà chỉ im lặng để bị bắt đi. Bây giờ đây hắn chỉ cần kiếm một chỗ yên tĩnh để mà suy nghĩ, để được thấy cái cảm giác an toàn. Hắn sợ, sợ lắm. Thiên cứ vậy mà bị cộng thai về phường. Cả đoạn đường chỉ im lặng mà thôi. Chương 13. Kể từ sau được thả từ phường trở về, xong rồi Thiên nhốt mình luôn ở trong phòng trọ. Đêm đó đầu óc của hắn cứ hiện lên hình ảnh của cô ta. Cái hình ảnh đáng sợ của một con ma nữ. Rồi là cảnh của thằng Quẹo bị lớp xe cán ngang qua đầu. Hình ảnh về thằng Quẹo bị cây sắt đâm xuyên qua đầu. Từng chút, nó hiện lên từng chút một như muốn gặm nhấm tâm trí của Thiên. Lúc này hắn chỉ biết ôm đầu, lúc thì lại đập mạnh lên tường. Mọi thứ cứ rối hết lên, làm cho hắn mất trí, không muốn nhớ cái gì. Thiên bỏ mặc bộ quần áo máu me trên người, rồi nằm lăn lóc ở trên sàn nhà. Tại sao? Trong đầu của hắn hiện ra hàng ngàn những câu hỏi. Tại sao lại là hắn? Tại sao kẻ gặp họa luôn là hắn chứ? Sáng hôm sau, khi bụng của Thiên bỗng đói cồn cào lên, thì hắn mới chịu thay đồ mở cửa ra đi mua. Nhìn bộ quần áo dính đầy máu mà lòng hắn thấy khó chịu, cắn rứt. Nếu như hôm qua thằng Quẹo không đi mua cháo cho hắn, thì có lẽ giờ này nó đã không phải nằm ở trong cái bệnh viện với bệnh tình nguy kịch đến như vậy. Thiên lặng lẽ lấy chút tiền, sau đó mở cửa đi ra ngoài. Hôm nay hắn nghỉ việc mà không xin phép công trường, ông chủ sẽ sớm đuổi việc hắn thôi. Con đường quen thuộc hiện ra, Thiên cứ đi về phía trước. Ở ngoài ngõ gần chợ có một tiệm bánh mì rất ngon. Hắn chỉ có thể mua đồ ở đó để ăn. Bây giờ tiền phẫu thuật cho thằng Quẹo chưa biết ra sao thì không thể nào xài phung phí. Nhà thằng Quẹo cũng nghèo sơ sát, làm sao đủ tiền trang trải cho ca phẫu thuật được. Hắn mãi suy nghĩ mà không biết mình đến quán bánh mì từ lúc nào rồi. Khi hắn tiến đến cửa thì chợt phát hiện ra ông Hành từ trong quán bước ra, trên mặt nhuốm đầy nét mệt mỏi. Ông ta lướt ngang qua hắn, khóe môi nhếch lên như cái sự chế giễu khinh bỉ. Ông ta dùng sức nắm chặt lấy tay Thiên lại, môi tím tái mấp máy. Thiên, mày chuẩn bị chờ chết đi. Tao giúp cô ta giết mày. Tao sẽ giúp cô ta giết mày. Ông bị điên đó hả? Thiên giật mình, hắn cố rút tay ra nhưng không được. Không biết tại sao lại như vậy, sức lực của ông Hạnh hôm nay cứ tựa như một thanh niên trai tráng ngang bằng với hắn. Thiên chưa kịp hiểu gì thì ông Hạnh thả nó ra, sau đó chậm chạp cầm ổ bánh mì lên cắn một miếng. Từ phía sau lưng của ông ta, hắn nhận thấy có cái gì đó đã thay đổi. Ánh mắt chán ghét khinh bỉ đó vẫn còn, nhưng hành động lại có nhiều khác lạ. Cùng với cái sức nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net